cũng đã cùng Tần Trận, cùng Hồng Hoang Tổ Long buộc chung một chỗ, đã triệt để đứng ở Tần Trần chỗ trên thuyền lớn. Tần Trần tại đó cái tộc quần, cái nào tộc quần liền có thể được chân long tộc một cái, như vậy vũ trụ vạn tộc xếp hạng thứ 10 sức chiến đấu đáng sợ. Chân long tộc, trở thành Tần Trần bản thân thế lực, hảo thủ đoạn. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn cảm khái, nhân tộc, có hậu. Sau đó, toàn bộ chân long tộc, bắt đầu khắp nơi ăn mừng. Chân long đại lục trên, khắp nơi đều thấy tiếng hoan hô. Các loại mỹ vị món ngon, ào ào vận đi ra. Toàn bộ chân long tộc cường giả, đều vui mừng. Bao nhiêu vạn năm, bọn họ chân long tộc cũng không có vui vẻ như vậy cử hành qua yến hội. Mãi cho đến đêm khuya, náo nhiệt lễ mừng, vẫn còn tiếp tục. Bất quá chân long trong đại điện yến hội, cũng là sớm tán. Tần Trần bọn họ cũng được an bài tại chân long tộc chỗ nào đó cung điện. Tới tại Hồng Hoang Tổ Long, thì cùng chân long thủy tổ tiến vào tinh không thần sơn chỗ sâu chân long thủy tổ long xào trong. Một đêm này, tinh không thần sơn chỗ sâu long xào trong, không được truyền đến lay động. Đồng thời, còn có một chút không hiểu thanh âm truyền tới, để cho không ít chân long tộc nhân đều nóng động không ngừng. Từng đôi tình nhân long, ào ào trở lại trong nhà mình, tiến hành một ít hạnh phúc hoạt động. Sợ là trong một đêm, chân long tộc nhân miệng số lượng, liền có một ít sự tăng trưởng. Một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai vừa rạng sáng, khi Tần Trần mới gặp lại Hồng Hoang Tổ Long thời điểm. Hồng Hoang Tổ Long cả người không gì sánh được thần thanh khí sảng. Bước đi hổ hổ sinh phong. Cái kia uy phong a, mà chân long thủy tổ thì rúc vào Hồng Hoang Tổ Long bên cạnh, giống như chim nhỏ nép vào người. Đây chính là một cái tiếp cận siêu thoát đại năng a, cư nhiên được an bài như vậy dễ bảo. Tần Trần trong bóng tối, đối Hồng Hoang Tổ Long dựng thẳng lên một ngón tay cái. Hồng Hoang Tổ Long cười hắc hắc. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trần bọn họ tiếp tục lưu lại ở đây. Mà Kim Phong Chí Tôn thì mỗi ngày mang theo Tần Trần bọn họ du lịch chân long tổ địa. Đương nhiên, cũng ở đây thương nghị một ít có liên quan nhân tộc cùng chân long tộc liên minh sự tình. Dù sao đây mới là Tần Trần bọn họ chuyến này mấu chốt nhất sự tình. Mà Hồng Hoang Tổ Long cùng chân long thủy tổ thì mỗi ngày thỉnh thoảng cùng đi, thỉnh thoảng biến mất. Một ngày tối thiểu được biến mất cái 7-8 chuyến, mười mấy chuyến, cũng không biết đi làm những thứ gì. Ngay từ đầu, Hồng Hoang Tổ Long mỗi lần cùng chân long thủy tổ sau khi biến mất nữa lúc xuất hiện, đều là thần thanh khí sảng, nghị lực phấn chấn, còn đối Tần Trần nháy mắt. Nhưng mà vài ngày sau, Hồng Hoang Tổ Long cũng không được, mỗi lần xuất hiện đều có chút ủ rũ, càng về sau. Thậm chí vành mắt đen tất cả đi ra. Đi trên đường, hai chân đều có chút như nhũn ra. Tiết chế a, Tần Trần đối Hồng Hoang Tổ Long khuyên can. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Tuy nói nghẹn trăm triệu năm là muốn càn rỡ một bà, ăn tùy biết vị, nhưng là không cần nữa mạnh như vậy chứ. Từ sáng sớm đến tối đều đang tiến hành vận động, coi như thể lực theo kịp, thân thể này chịu nổi sao? Trần thiếu à, đây không phải là ta muốn làm a, là Ngao Linh nàng. Hồng Hoang Tổ Long vừa nói chuyện, hai chân đều run rẩy. Không phải chứ? Tần Trần trợn to hai mắt, là chân long thủy tổ. Cũng đúng, đều nói 30 như lang, 40 như hổ, 50 lên núi đánh lão hổ, 60 cố định có thể hút đất. Chân long thủy tổ mặc dù là long nữ, nhưng độc thân sợ cũng vô số năm, có chút điên cuồng, cũng là khả năng, nàng cũng quá điên cuồng chứ, không sợ đem ngươi ép khô. Tần Trần không nói gì, có một số việc, vẫn phải là tiết chế a, khe nhỏ sông dài, mới là vương đạo. Hồng Hoang Tổ Long mặt u oán, nàng nói, chính là muốn đem ta ép khô.